Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 80, tóc dài tới eo Tiểu Đường Tam. Nữ trang đến trường, chúng nhân viên sững sờ, có chút đờ đẫn đứng tại chỗ, hoài nghi mình có nghe lầm hay không. Có vấn đề, Lý Hiên khuôn khuôn tóc của mình, ngữ khí có chút tăng thêm. Không có, không có vấn đề. Nhất định không có vấn đề. Chúng ta nhất định có thể hoàn thành. Hói đầu Triệu chủ nhiệm vội vàng thay viện trưởng đáp ứng. Không dám có một tia ngỗ nghịch, bởi vì bọn hắn không thể trêu vào vị này bá tước đại nhân. Cái kia cứ làm như thế. Những thứ này thẻ tím mỗi một chương giá trị 100.000 kim hồn tệ. Cầm lấy đi thành lập học viện. Thông báo tất cả học sinh nữ trang. Lý Hiên đem mấy chương thẻ tím nhét vào trên bàn đá. Nhàm chán chơi lấy móng tay. Là đại nhân, nhân viên nhóm nhìn lấy bị tùy ý ném loạn từng chương thẻ tím. Nhìn lấy Lý Hiên chẳng hề để ý bộ dáng. Bọn họ đều có chút ngốc trẻ. Giờ khắc này, bọn họ rốt cục cảm nhận được cái gì gọi là thượng tầng quý tộc. Mấy trăm ngàn kim hồn tệ. Thì như vậy nhẹ nhàng bâng quơ vứt ra. Đây quả thực là tiêu tiền như nước. Mà lại bọn họ cảm giác. Vị này quý tộc làm hiệu trưởng là giả. Chơi đùa mới là thật. Cầm nhiều tiền như vậy đi ra chơi. Kém như vậy cách. Cả kinh mọi người có chút nói không ra lời. Bá tước đại nhân yên tâm. Chúng ta nhất định nỗ lực hoàn thành. Hói đầu Triệu chủ nhiệm lần nữa cúi đầu khom lưng. Liền vội vàng đem trước đó bá tước lệnh bài, thận trọng đặt ở trên bàn đá, sau đó run run rẩy rẩy cầm lấy những cái kia thẻ tím. Nhớ đến mở nữ tử lễ nghi chương trình học, coi bọn họ là nữ sinh bồi dưỡng. Lý Hiên nghĩ tới điều gì thản nhiên nói, là đại nhân, chúng ta nhất định nỗ lực hoàn thành. Hói đầu Triệu chủ nhiệm vội vàng cam đoan, đi thôi, Lý Hiên khoát khoát tay. Là đại nhân, hói đầu Triệu chủ nhiệm cùng các vị nhân viên lần nữa khom người. Hoảng hốt chạy bừa rời đi, các loại đi xa về sau, bọn họ đi vào khắp ngõ ngách mới thở phào nhẹ nhõm. Sau đó nhìn những cái kia thẻ tím hai mắt tỏa ánh sáng. Quá có tiền, ta cả một đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Ta cũng chưa từng thấy qua, quan trọng người ta là tới chơi. Số tiền này chẳng qua là tiêu khiển mà thôi. Đối với người ta cũng là chín châu mất sợi lông. Ai, người so với người làm người ta tức chết. Nếu như ta có nhiều như vậy tiền liền tốt. Hâm mộ chết ta. Được rồi, đều đừng nói nữa. Tranh thủ thời gian triệu tập các học sinh đi thao trường tập hợp khai hội. Nói cho bọn hắn học viện trọng kiến cùng nữ tử học viện sự tình. Vâng. Nhân viên nhóm nhanh chóng hành động, thông báo tất cả học sinh tập hợp khai hội, đồng thời tại trên bãi tập thả ở rất nhiều bàn ghế. Sau đó không lâu, tất cả mọi người tập hợp đến cầm trên trận, yên tĩnh nhìn lấy phía trước nhất, nhìn lấy ngồi tại trên ghế các lão sư. Khiến các học sinh ngoài ý muốn chính là, tại các lão sư trung ương nhất. Vậy mà ngồi đấy một cái con mắt màu tím tóc bạc xinh đẹp tiểu thiếu niên. Cái này khiến các học sinh đều rất ngạc nhiên. Trong đám người, Tiêu Trần Vũ cùng Đường Tam đều thấy được vị này xinh đẹp thiếu niên. Đối với vị thiếu niên này, bọn họ cũng có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, đối xinh đẹp thiếu niên tò mò nhất. Trên một số những nữ sinh kia. Những thứ này tiểu nữ sinh nhìn lấy Lý Hiên cái kia xinh đẹp dung nhan. Da thịt trắng nõn, lười biếng thần thái. Các nàng đều muốn đi qua xoa bóp Lý Hiên gương mặt. Thật đáng yêu tiểu thiếu niên. Quá xinh đẹp, có cái tốt nghiệp ban bím tóc đuôi ngựa nữ hài hoa si nói. Xác thực rất thanh tú. Nhất là tóc bạc con mắt màu tím. Vô cùng chói sáng, các ngươi không có phát hiện sao? Hắn ngồi tại phía trước nhất, tại nhiều người nhìn chăm chú như vậy dưới, vậy mà không có chút nào khẩn trương, còn chơi móng tay, thật là bình tĩnh nha, thật đúng là, ta cũng không dám đứng tại nhiều như vậy người trước. Nhìn ta nhiều người, ta thì khẩn trương, ta cũng thế, một đám tiểu nữ sinh líu díu, mắt to không ngừng liếc trộm Lý Hiên. Một số đứng so sánh dựa vào sau nữ sinh, thậm chí nhón chân lên nhìn lén, làm như vậy hình dáng, dẫn tới cách đó không xa Tiêu Trần Vũ âm thầm nhíu mày. Làm thành chủ chi tử, làm Tiêu lão đại, hắn tại học viện cho tới bây giờ đều là mọi người trung tâm. Nhưng là bây giờ, tóc bạc con mắt màu tím thiếu niên hướng cái kia ngồi xuống. Cái gì cũng không nói, chỉ là chơi móng tay, thì hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt. Trong khoảnh khắc thành vì tất cả mọi người trung tâm, dạng này chú ý, dạng này sức hấp dẫn, cũng khiến Tiêu Trần Vũ tâm lý có chút khó chịu. Cảm giác thuộc về mình vầng sáng bị đoạt đi, dài đến thanh tú có gì đặc biệt hơn người, có quyền có thế mới không tầm thường. Tiêu Trần Vũ nhịn không được chua xót nói, Tiêu lão đại, thiếu niên tóc bạc có thể ngồi tại các lão sư trung tâm nhất, khẳng định cũng là có quyền có thế chủ. Tiểu đệ Lăng Phong nhắc nhở, ngươi, Tiêu lão đại nghe xong lời này, cảm giác trên mặt mũi có chút quá không đi. Hắn rất muốn nói ngươi đến cùng là ai tiểu đệ. Nhưng nghĩ lại, chính mình tiểu đệ nói đúng là sự thật. Có thể ngồi tại vị trí này, xác thực muốn có chút bối cảnh. Nếu không không có tư cách ngồi lên. Bởi vậy Tiêu Trần Vũ tuy nhiên chua chua, nhưng lại không nói gì thêm. Mà chính là giữ vững trầm mặc. Hắn Tiêu Trần Vũ ưa thích khi dễ người, ưa thích làm lão đại, nhưng cũng không phải người ngu. Tại không có hiểu rõ thân phận đối phương trước đó, tốt nhất đừng trêu chọc đối phương. Đương nhiên, đối phương là con em đại gia tộc, nhưng hắn Tiêu Trần Vũ phụ thân đồng dạng là thành chủ, nắm trong tay thực quyền, hắn cũng có phấn khích, nhiều nhất trước không trêu chọc đối phương. Cho nên Tiêu Trần Vũ chỉ là nhìn lấy Lý Hiên, dự định hiểu rõ thân phận đối phương về sau, làm tiếp bước kế tiếp định đoạt. Tốt, an tĩnh, đều an tĩnh, hói đầu Triệu chủ nhiệm đứng thẳng mà lên, ra hiệu mọi người im lặng, mọi người an tĩnh lại về sau. Hói đầu Triệu chủ nhiệm quay đầu nhìn về phía viện trưởng, phát hiện viện trưởng không muốn nói chuyện. Hói đầu Triệu chủ nhiệm biết cái này ác nhân chỉ có thể mình làm. Hắn ngắm nhìn bốn phía, nhìn một chút đổ nát thê lương học viện, hít sâu một hơi nói, chúng ta học viện trở thành phế tích sự kiện này, mọi người đều thấy được, không có học viện thì đã mất đi đi học con đường. Mất đi tri thức tích lũy cùng trưởng thành, cũng sẽ làm các người mất đi rất nhiều cơ hội. Ta biết, trong các người riêng lẻ vài người có thể chuyển trường, nhưng bây giờ đã không kịp. Coi như chuyển trường cũng muốn học kỳ sau, các người sẽ rơi xuống rất nhiều chương trình học, cũng sẽ mất đi rất nhiều đồng bọn, mà lại mới hoàn cảnh đối với một người trưởng thành cũng sẽ có ảnh hưởng. Cho nên sự kiện lần này đối mọi người ảnh hưởng rất lớn. Trọng kiến trường học là hiện tại trọng yếu nhất, nhưng ta không thể không nói một vấn đề nghiêm trọng, cái kia chính là học viện không có trọng kiến học viện tiền. Trọng kiến một sở học viện hao phí quá lớn, chúng ta không bỏ ra nổi nhiều tiền như vậy. Hói đầu Triệu chủ nhiệm tình cảm giạt rào nói, giảng thuật mất đi học viện hậu quả nghiêm trọng, nhất là một câu cuối cùng không bỏ ra nổi tiền đến, càng là khiến các học sinh đều ngây ngẩn cả người. Chủ nhiệm, ý của ngài là nói, học viện không cách nào xây lại sao? Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Nếu như không có học viện lên lớp, nhân sinh của chúng ta sẽ phá hủy. Đúng vậy a, chúng ta không có quan hệ chuyển trường, cũng không có nhiều tiền như vậy phía trên còn lại học viện. Chủ nhiệm van cầu ngươi suy nghĩ một ít biện pháp đi. Sơ cấp hồn sư học viện là lớn nhất mới đầu. Học viện cũng là chúng ta nhân sinh bắt đầu. Ta không muốn nhân sinh còn chưa bắt đầu, cứ như vậy bị hủy diệt. Các học sinh lo lắng nói, rất có bao nhiêu lòng cầu tiến hài tử đều gấp đến độ chảy ra nước mắt. Bọn họ là bình dân, có thể trở nên nổi bật biện pháp duy nhất thì là trở thành hồn sư. Nhưng là bây giờ, học viện bị hủy, con đường phía trước đoạn tuyệt, nhân sinh của bọn hắn cũng đem triệt để chôn vùi. Bọn nhỏ chỉ có thể lo lắng không thôi nhìn lấy chủ nhiệm. Mà trong đám người Đường Tam, nghe những lời này, tâm lý càng cảm giác khó chịu. Hắn biết đây hết thảy đều là bởi vì chính mình, bởi vì tế tộc khảo nghiệm, cái này mới đưa đến các học sinh đã mất đi đi học đường lối. Đã mất đi hết thảy, xuất thủ mặc dù là tế tộc, nhưng Đường Tam nghĩ nghĩ, nếu như mình kịp thời rời đi thành trì, nơi này liền sẽ không gặp nạn, các học sinh vẫn như cũ có học có thể lên, sẽ không giống như bây giờ, trở thành phế tích, có thể bởi vì sai lầm của hắn lựa chọn, đưa đến vô số bọn nhỏ đã mất đi học viện, cũng sắp hủy đi nhân sinh. Bởi vậy, Đường Tam vô cùng tự trách, đánh tâm lý cảm thấy áy náy, nhất là nhìn đến những cái kia vừa mới nhập học những học sinh mới thút thít. Đường Tam càng là khó chịu không biết nên làm sao bây giờ. Nhưng đúng vào lúc này, hói đầu Triệu chủ nhiệm đột nhiên nâng tay phải lên, ngăn lại tất cả mọi người lời nói. Chúng ta tuy nhiên đã mất đi học viện, nhưng là, ta lại có một tin tức tốt muốn nói cho mọi người. Tin tức tốt, mọi người sững sờ, không hiểu hói đầu Triệu chủ nhiệm vì sao đột nhiên phong cách vòng vo. Cái tin tức tốt này chính là, tại chúng ta lớn nhất thời khắc nguy nan, một vị thiếu niên thiện lương xuất hiện, hắn lấy ra đại bộ phận tích xúc tư giúp bọn ta. Nguyện thế quốc là ông ta thành lập một chỗ mới học viện, mà hắn cũng là hói đầu Triệu chủ nhiệm quay đầu nhìn về phía trung ương nhất. Nhìn về phía Lý Hiên, hắn chính là chúng ta mới viện trưởng. Lý Hiên, soạt, toàn thể xôn xao. Các học sinh thật không thể tin nhìn lấy Lý Hiên, nhìn lấy vị này có chút lười biếng xinh đẹp thiếu niên. Nghĩ đến chủ nhiệm nói Lý Hiên nguyện ý vì bọn họ trọng kiến học viện. Các học sinh đều kinh ngạc, thật không thể tin nhìn lấy Lý Hiên. Quá tốt rồi, chúng ta có học có thể lên. Quá tốt rồi, là vị này gọi Lý Hiên xinh đẹp thiếu niên. Chúng ta nhất định phải cảm tạ hắn. Đúng. Hắn chẳng những bề ngoài đẹp, tâm linh càng đẹp, các học sinh nghị luận ầm ĩ, nhảy cẫng hoan hô nói không ngừng, đồng thời dùng ánh mắt cảm kích nhìn lấy Lý Hiên, một số tiểu nữ sinh càng là nhịn không được thét lên. Cũng tại lúc này, trong đám người Đường Tam dứt khoát quyết nhiên đi ra, tại trước mắt bao người đi vào Lý Hiên trước mặt, cảm ơn ngài khẳng khái trợ giúp. Cảm ơn ngài đối các học sinh vô tư nỗ lực. Ngài nỗ lực không sẽ mai một. Chúng ta sẽ khắc họa trong lòng. Vĩnh viễn nhớ đến sự giúp đỡ của ngài. Ta thiếu ngài một cái nhân tình. Đường Tam kích động không thôi nhìn lấy Lý Hiên. Thật sâu cúi đầu ngỏ ý cảm ơn. Hắn chẳng thể nghĩ tới. Tại loại thời khắc mấu chốt này. Tại chính mình khó chịu tự trách thời khắc. Vậy mà tới một vị như thế khẳng khái quý nhân trợ giúp, khiến tất cả học sinh đều có thể đến trường, cũng khiến áy náy Đường Tam tâm lý rộng thoáng không ít. Cũng đánh tâm lý cảm kích Lý Hiên, cho nên nguyện ý thiếu đối phương một cái nhân tình. Không khách khí, có một số việc cái kia làm vẫn là muốn làm, đến mức nhân tình của ngươi hiện tại thì dùng, về sau ngươi thì tóc dài tới eo đi. Lý Hiên đột nhiên nói, tóc dài tới eo, Đường Tam sững sờ, não tử có chút quay cuồng, nhưng trước mắt bao người hắn cũng không tiện cự tuyệt, quan trọng hắn đánh tâm lý cảm kích đối phương, cho nên hắn mỉm cười khom người nói, tốt, từ nay về sau ta Đường Tam tất nhiên tóc dài tới eo. Dùng cái này biểu thị đối với ngài cảm tạ. Đinh. Sớm cải biến Đường Tam bộ phận ngoại hình, khen thưởng thể phách cộng 5 thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua giả vương bình thiên hạ.